Chương 797, Hợp tác. Tam Thiên Thành có một đống ngốc nghếch bao che khuyết điểm hàng dù là trên chiến trường vực ngoại, Thiên Minh Sòng Bạc QNZ thu được rất nhiều gia hỏa linh thạch, lũ ngu ngốc kia, nghe nói Lưu Yên tiên tử tự thân đi ném cược về sau, mỗi mỗi bỏ tiền, ngươi một vạn ta 5.000 ở, ném được còn tất cả đều là cuối cùng hai cái căn bản không thể nào số. Đây là tặng không cho bọn hắn tiền A Sòng Bạc các trưởng quỹ từng cái cười đến híp cả mắt, trận này cược, bởi vì Tam Thiên Thành cho tới nay không may, còn có bọn họ ngốc nghếch gia nhập, mà hấp dẫn vô số người ánh mắt, làm ăn chạy được không được không được. Mua Lư Duyệt chết, Tam Thiên Thành lần này chuyển vận điểm, không thu hoạch được gì người càng nhiều. Thiên Âm Trúc bên trên, một cái trưởng quầy hướng chủ trì hội nghị Tiên Minh trưởng lão Nhàn Đức báo cáo tin tức, lúc trước xem ở Lưu Yên tiên tử trên mặt, chúng ta tỷ lệ đặt cược chỉ định tại gấp 5 lần bên trên, nhưng là bây giờ ngoại viện cược đã sớm lật đến gấp 10, trưởng lão, ngài xem chúng ta có phải hay không QNZ đem tỷ lệ đặt cược đi lên nói lại DUNZ vợ IA đúng a chúng ta lại không nâng, liền muốn trơ mắt nhìn người ta đoạt tiền. Một đống trưởng quầy lập tức ngoi đầu lên ủng hộ. Bởi vì này một cược, Thiên Minh vì bày ra công bằng, cắt đứt cùng Bách Linh chiến trường liên hệ, có thế lúc trước nhận được tin tức, bọn họ còn có. Lư Duyệt chiến lực không tầm thường, tuy rằng luôn luôn chưa cùng người tổ đội, vận khí phương diện, lại so với người bình thường thâm hậu, nửa đường ngã xuống chuyện, bình thường sẽ không phát sinh. Vì lẽ đó cược nàng chết người, cũng là tặng không tiền cho bọn hắn hoa. Loại này trơ mắt nhìn tiên thạch rơi xuống người ta trong túi, đối với mấy cái này kính nghiệp sòng bạc trưởng quầy, thực tế là một loại dày vò. Tiên Minh trưởng lão Nhàn Đức sờ lên hai phiết rìa mẹp tờ, lộ ra một chút lánh khóc mỉm cười. Nói, vậy liền nâng đi, gấp 12 lần tóm lại chúng ta tỷ lệ đặt cược, muốn so bên ngoài sòng bạc thêm ra hai cái bội số. Là theo bọn họ hội nghị kết thúc, một vòng mới phiếu đánh bạc bán chạy lại tại tiên giới oanh oanh liệt liệt trên mặt đất diễn. Thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Bách Linh chiến trường là cái lúc nào cũng có thể muốn nhân mạng địa phương, đã từng có người thật vất vả ngốc đủ 500 năm, kết quả tại tự nhiên truyền tống một khắc cuối cùng. Bị hoang thú móng vuốt đập đầu. Mà Tam Thiên Thành xui xẻo ấn tượng, quá thâm nhập lòng người. Vì lẽ đó, theo mỗi sòng bạc tỷ lệ đặt cược đề cao, dù là không có tiền tiểu tán tu, đều mua 10 khối 20 khối Lư Duyệt chết phiếu đánh bạc. Tam Thiên Thành tu sĩ đối với chuyện này là khí hận đan sen, rồi lại không thể làm gì tiêu giao tử trong bóng tối, cũng không biết cho cái kia còn không có gặp mặt qua tiểu đệ tử, niệm bao nhiêu cầu phúc trải qua. Theo thời gian tới gần, vô số người ánh mắt, đều tập trung vào Bách Linh Cốc đi theo phao phao tại Viêm Sinh Tuyệt Vực chuyển Lư Duyệt, một chút cũng không biết, nàng cứ như vậy tại tiên giới nổi danh. Ừ ngực lật nổ tung hỏa tan tương phao phao, tự mang một luồng nhiệt khí đồn đại, theo cái này đến cái khác tan tương ao nhỏ lao ra, dù là lấy linh khí vòng bảo hộ bó chặt toàn thân, dù là quang chi vòng lại tại bên ngoài bảo vệ một tầng, bảo hộ đồng thời, dây lát hút trong không khí rời rạc hỏa chi linh khí. Lư Duyệt cũng bị khắp nơi trướng mắt màu đo đất đá, làm cho có chút tâm phủ khí táo. Vừa tới nơi này lúc, nàng lấy thủy linh vòng bảo hộ hộ thể, nhưng mà ai biết, lấy tự thân linh khí trèo chống thủy linh vòng bảo hộ, thế mà không hộ thân, ngược lại nước sôi rồi lấy nước ngự băng càng đáng thương, cho dù linh lực tiêu hao thành cái dạng gì, đều không thể ngăn ở băng hóa thủy, sau đó nước lại mở. Rơi vào đường cùng. Lư Duyệt thành thành thật thật chỉ lấy bình thường nhất linh khí vòng bảo hộ bảo vệ thân thể. Tốt tại nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình vào tan tương bên trong thái ấp viêm tinh, càng không nghĩ tới, cùng nơi này trời sinh ngự hỏa hỏa thần lằn tại tan tương trung đầu sinh tử. Này nhất định phải tại tan tương bên trong sống, đều là phao phao. Nàng chỉ làm hai chuyện, một cái là tìm kiếm miệng núi lửa tự sinh hỏa vải quả, một cái là tìm kiếm hỏa thần lằn tại mặt đất kéo xuống. Trong vắt định ngàn năm biến thành óng ánh sáng long lanh dáng trần tiên tinh. Ừ ngực cách đó không xa tan tương ao nhỏ lật ngâm lật được khác hẳn với bình thường, Lư Duyệt bận bịu vào tới. Ba thước đem dài, chết được thấu thấu hỏa thần lằn bị ném đi lên, phao phao tại tan tương bên trong, theo cái khác phao phao, chìm chìm nổi nổi, có muốn hay không ta cho ngươi bóp một cái vòng bảo hộ nha không cần Lư Duyệt một cái từ chối, chỉ cần không vào hỏa tan tương, ở đây hộ chính nàng vẫn là có thể. Phao phao, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi không thể lại từ chính mình cải biến lộ tuyến, chờ chúng ta đem nên tặng yêu đan đưa ra ngoài, ngươi muốn làm sao chơi, ta đều tùy theo ngươi. Lại như thế dạo chơi từ cương xuống dưới, Lư Duyệt rất lo lắng, nộ nhỡ gặp được chuyện gì, sẽ không kịp thời gian ước định. Người bên ngoài, giao lớn như vậy đại giới, làm chuyển vận điểm, một khi bỏ lỡ, coi như hỏng bét. Đương nhiên, nàng đi vội vã nguyên nhân còn có một cái, bên ngoài cũng không biết bị người khác sờ qua bao nhiêu lần, căn bản không có hỏa vẻ quả cùng dáng Trần Tiên Tinh. Này hơn 20 ngày, nàng lông cu nở dê không sờ đến, tận xem Phao Phao làm đồ vật. Được A Phao Phao lưu niệm nhìn thoáng qua đâu đâu cũng có hỏa tan hồ, bay tới nàng đầu vai, chúng ta đi trước Minh Hoa Úc Đảo, sau đó lại đi vòng càng sâu xa. Nghe nói nơi này sở dĩ bị người gọi là tuyệt vực, là bởi vì dù là hỏa căn bản tu sĩ, cu nở dê vào không được Minh Hoa phía tây 2 vạn dặm sau. Đến nơi đó, hắn liền không cờ nở tiếp tu cờ tránh đi ngẫu nhiên đi ngang qua tu sĩ, có thế toàn tâm lớn mạnh chính mình. Không cần lên tới. Lư Duyệt xoa xoa mềm hồ hồ nhỏ Phao Phao, ta ở phía trên đi, ngươi ở phía dưới đi, chỉ cần lại không truy đuổi hỏa thần lằn là được. Không được A Phao Phao có chút hơi buồn bực, hỏa thần lằn tất cả đều là bảo vật, nếu là bảo, vậy nhất định chính là tiên thạch, nhìn thấy tiên thạch chạy, ta căn bản nhịn không được, khẳng định muốn đuổi. Lư Duyệt hai vai phát run, không biết nên nói cái này tiểu tài mê cái gì tốt. Ngươi còn cười Phao Phao xù lông. Nếu không phải ngươi nhất định phải ti cờ hờ lưu ý hai ngàn ở vốn riêng, ta về phần như thế kiến thức hạn hẹp sao ha ha ha ha ha. Lư Duyệt thực tế nhịn không được, phi thường không tử tế cười to, hai ngàn ở vốn riêng cũng không phải ta nói, rõ ràng là chính ngươi nói. Loại này chính mình đào hố, chính mình rơi vào tai nạn xấu hổ, nàng có thể cười hắn thời gian thật dài. Phao Phao phiền muộn, rõ ràng vừa mới bắt đầu, hắn là muốn nhìn nàng cho cười. Như thế nào hiện tại lại biến thành như vậy chứ? Hắn hút hút cái mũi, đang muốn phản bắt lúc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phải phía trước. Hỏa vải quả, nhất định là hỏa vải quả, ta nghe được mùi trái cây vị. Nơi rách nát này, phổ thông linh quả lấy ra, cơ hồ tại chỗ mất nước, chỗ nào còn có thể lộ ra mùi trái cây, vì lẽ đó nhất định là hỏa vải quả. Lư Duyệt cái mũi bởi vì làn da bên ngoài một tầng nhàn nhạt linh khí vòng bảo hộ, vì lẽ đó. Căn bản không nghe được vị, bất quá nàng tin tưởng Phao Phao, không chút suy nghĩ thẳng đến phải trước. Một cái có chút sâu miệng núi lửa, theo tan tương bên trong rỗi ra một đoạn giống mộc lại như ngọc hỏa hồng sắc cảnh, phía trên kết 3 viên nà mờ đờ ơ mờ lớn, mọc ra xanh nhạt vậy cá quả. Lư Duyệt mừng rỡ, bay vào lúc, vừa muốn thò tay lấy xuống, tan tương đột nhiên toát ra một cái hỏa thần làn đầu, màu đỏ đại hỏa nháy mắt phun ra. Xa xa, 4 cái tu sĩ. Nhìn thấy cột lửa ngất trời, đều là trong lòng hơi vui, bọn họ cấp tốc lao đến. Đinh Quang Chi vòng tự động hộ chủ, bọn chúng tại Lư Duyệt dưới chân, ngăn trở thiêu hướng nàng xích hỏa lúc, một cái tiểu hoàn, nhẹ nhàng xoáy rơi, lập tức đâm vào hỏa thần lằn trong mắt. Tê hỏa thần lằn đại thống, âm thanh gào rít ở giữa, phủ cận mấy cái hỏa tan hồ, đều bị tác động đến, hỏa tan tương oanh một tiếng, đồng loạt phun ra đứng lên. Lư Duyệt đã lại bị Phao Phao bảo vệ một tầng. 3 viên quả tới tay, nàng cũng không để ý nhào xuống tiểu ra hỏa, chính mình liền quay thân vọt lên. Hỏa tan tương càng phun càng nhiều, liên lụy hỏa tan hồ cu nở dê càng ngày càng nhiều, nghĩ đến kiếm tiện nghi 4 cái tu sĩ, chỉ có thể nhìn tương mà than thở. Cái này hỏa than lằn còn tại ngự hỏa, hiển nhiên không có bị người dụ đi ra. Đinh tụt lại phía sau tiểu hoàn bay trở về chưa đi đến chủ nhân thủ đoạn, theo sát lấy, nổi lên tới Phao Phao. Ném cho Lư Duyệt 1 viên màu đỏ yêu đan, còn nói ta đây, ngươi không phải cũng là thấy tiền, liền không rời nổi bước chân đưa tới cửa tài, ta có thế không cần sao? Lư Duyệt cười hì hì nhận lấy, đi nhanh đi, bên kia lại có người tới. Nàng giữ được tiểu gia hỏa, theo một bên khác, lách mình mà đi. Tan tương kình lực không đủ, cái kia hỏa thần lằn hình như chết rồi. Quan sát tu sĩ, mở to 2 mắt nhìn. Hỏa thần lằn cái đầu tuy nhỏ, lại toàn thân là bảo. Ai cũng muốn. Muốn tìm được bọn chúng, đại gia trừ bằng vận khí bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng hỏa vậy quả cùng địa viêm tinh dẫn trên đó bờ, tại tan tương bên trong diệt sát, tựa hồ chỉ có trong truyền thuyết vài cái nhân vật làm được quá. Hỏa linh căn lợi hại hơn nữa, cùng loại này trời sinh tại tan tương bên trong ngự hỏa hoang thú so với, thực tình kém đến không phải 1 đoạn 2 đoạn. Một người, đối phương là một người. Xa xa nhìn thấy lúc, 4 người nhìn chăm chú một chút, xa xa đuổi theo. Kỳ quái ở ngoài sáng Hoa Úc đảo dạo qua 1 vòng tống tịch, cũng không biết là dễ dàng tốt, vẫn là dễ dàng tốt, còn có 1 ngày, liền đến kỳ hạn chót, có thế nên tới người, thế mà không đến. Quả nhiên vận khí tốt, QNZ chịu không được Bách Linh Vô Thường Thiên Đạo Đi Đường Thư nhìn hắn một cái, lông mày nhíu lên láo cao. Đã sớm nên tới Lưu Duyệt, đến bây giờ QNZ không đến, nhất định là xảy ra chuyện. Tam Thiên Thành, quả nhiên là không có số phận A nàng có thể tưởng tượng, ngày mai chuyển vận điểm khai, cuối cùng không có vật gì lúc, Lưu Yên Tiên Tử cùng người đồ tử đám người thống khổ. Ai Lam Linh giúp nàng đem khẩu khí kia than ra đến, trải qua chuyện này, Tam Thiên Thành nên liền sẽ nhận mệnh. Nhận mệnh lúc trước, sợ rằng sẽ trước phun ngụm máu. Tống Tịch những ngày này luôn luôn có chút sập bả vai, lại cứng lên, hơn nữa mỗi tiên đỉnh, nhắc lại điều kiện, nhất định không bằng lúc trước hậu đãi Đường Thư sờ soạn một bình linh rượu, hướng trong miệng hung ác rót hai cái. Tống Sư Huynh, ngươi nhập ma trướng. Cái gì tại đồng đội hình như thấy rõ hết thể ánh mắt dưới, Tống Tịch trên mặt giật một cái. Bỏ qua một bên cái khác không nói, Tam Thiên Thành tiên nhân dù là tất cả đều mệnh so với giấy mỏng, cũng đều là đáng giá chúng ta kính nể người. Sư Huynh ngươi không nên dùng hương thai nhạc họa giọng nói chuyện. Đường Thư lần nữa hướng trong miệng rót hai ngụm rượu, nếu như lại không có thế tính tâm, cũng đừng trách ta không khách khí. Mất chính tâm đồng đội, quá nguy hiểm nàng không dám muốn, càng không muốn muốn. Trong nội tâm nàng chính khổ sở, chúng ta khoảng thời gian này, nói chuyện đều cẩn thận chút đi. Lam Linh nhìn nàng đi một mình mở, đau đầu dị thường. Đại gia hợp tác thời gian dài như vậy, lại bởi vì một ngoại nhân, trải qua khỏe miệng, thậm chí lẫn nhau phân tâm, thực tế không phải điểm tốt. Tống Tịch, ngươi gần đây xác thực quá mức lo được lo mất. Lý Kiến vô vô bờ vai của hắn, người vừa mất hắn tim, liền sẽ loạn hắn đi, Lưu Duyệt chiến lược người khác không biết, chúng ta lại hỉ hệ ưu do, nàng như, làm sao biết tương lai chúng ta cũng có thể bình an ra ngoài hắn đối bọn hắn tương lai hành động, kỳ thật QNZ rất lo lắng. Chiêu mở thả vô vô vai của hắn, thở dài, yên lặng đi qua. Ta gần đây, có phải thật vậy hay không trở nên khuôn mặt đáng ghét Lam Linh thật đúng là không biết nên nói như thế nào, nàng nghĩ nghĩ, sư huynh, ngươi có phải hay không bởi vì Lưu Duyệt chiến lược, tại sợ cái gì Tống Tịch ngẩn ngơ. Đứng tại trên lập trường của chúng ta, ngươi không có làm sai sở dĩ, hẳn là sợ sống Lưu Duyệt như vậy hận lên ngươi đi. Tống Tịch yên lặng gật đầu, hắn là sợ, như thế một cái chiến lược không tầm thường người, một khi để mắt tới hắn, đơn đả độc đấu lời nói, hắn nhất định không phải là đối thủ. Nàng khả năng tới không được, chuyện này, về sau liền quên đi. Lam Linh thở dài, cường đại hợp tác đồng bạn không có, tâm tình của nàng, kỳ thật QNZ không mỹ hảo. Lưu Duyệt không biết, nàng lại bị tử vong một lần, đạp trên tinh đầu đẩy trời đi vào cái này thế giới màu xanh lục thời điểm, nàng cảm thấy toàn thân thư thái. Là ngươi trong bo NG tô y đi ra. Tống Tịch hơi ngẩn ra, ngươi rốt cuộc đã đến. Lưu Duyệt nhíu mày, cái này hôn đản làm sao dám xuất hiện ở đây. Ba nhờ nàng ra chân tốc độ vượt qua nhanh, dù là thà Tống Tịch đã có chuẩn bị, cũng bị đá ra thật xa. Giả quân tử, rời ta xa một chút. Ban đêm đột nhiên xuất hiện động tĩnh có chút lớn, rất nhiều người đang chuẩn bị vây tới xem một chút, liền bị Đường Thư bọn người lộ ra lệnh bài, dọa lùi đi xa. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, kia là theo bản năng lựa chọn, lý trí bên trên, ta không cảm thấy ta làm sai. Tống Tịch chậm rãi đứng lên, túi người hành lễ, thế nhưng là, trong lòng ta vẫn là biết, ta có lỗi, dù chỉ là lâm thời hợp tác, khi đó ngươi cũng là đội hữu của ta, một cước này ta thụ. Thật sự là xin lỗi. Lưu Duyệt ở trong lòng hừ lạnh, coi như xin lỗi lại như thế nào, phải là lớn ngao không phải lớn ngao, nàng sớm mất mạng, đã xin lỗi, vậy cũng chớ cho ta đến hư. Lôi đỉnh tiểu tổ ghi chép thuộc tiên minh, đều là rất có hậu trường nhân vật, đã tạm thời không thể báo thủ, nàng cũng nên làm điểm chỗ tốt. Trong này là 100 mai yêu đan, phân thuộc khác biệt hoàng thú. Tống Tịch may mắn, chính mình thật làm chuẩn bị, ngày mai ngươi liền muốn tặng đồ ra ngoài đi, cái này bởi ngươi nên chính hợp dùng. Lưu Duyệt một cái tiếp nhận bay tới hộp ngọc, mở ra lúc, bên trong nhan sắc khác nhau, nàng nhẹ nhàng đắp lên. Ta còn có một cái đề nghị. Tống Tịch nhìn nàng sắc mặt hòa hoãn lại, trong lòng sơ qua nhảy nhót, hắn rốt cục có thể bước ra trong lòng cái kia đạo khảm. Chúng ta về sau hợp tác đi ha. Lưu Duyệt lật tay nhận lấy hộp ngọc, hợp tác lại bị ngươi bán một lần sao? Vẫn là ta dáng dấp rất giống ngoan đại đầu. Tống Tịch bị nàng sau một câu, lạnh lùng khí thế sờ bước, lui về sau một bước, trầm giọng nói, ngày mai yêu đan, ngươi không muốn cho Tam Thiên Thành, lại nhiều tiễn một ít sao? Có ý tứ gì? Lưu Duyệt lông mày nhăn nhăn, nhìn về phía Đường Thư bốn người. Chúng ta năm người, nguyện ý một người tạm mượn ngươi 200 yêu đan. ngươi chỉ cần tại chúng ta chu sát thập tam giai đại yêu lúc, như thảo nguyên bình thường, tương trợ một cái là đủ. Chu sát thập tam giai đại yêu Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, vật kia, từ trước đến nay có thể ngộ nhưng không thể cầu đâu.